Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 393, Định Hải Quyền, góc truyện audio.com. Nguyên bản, đáy biển nghịch lưu cũng đã để Tô Từ Mặc cảm nhận được áp lực, cũng chính là tại loại áp lực này phía dưới, hắn mới có thể đả thông bảy đại huyệt khiếu một trong khẩu khiếu mà bị cuốn vào Linh Hải Tuyền qua. Sau đó, Tô Từ Mặc cảm nhận được càng thêm áp lực cường đại, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể điên cuồng vận chuyển Đại Hoang Yêu Vương Bí Điển tới đối kháng. Huyết nhục tràn đầy, đại gân run run, cốt cách rung động lắc lư, phạt tùy hoán huyết, luyện hóa ngũ tạng, đả thông thất khiếu. Tại Linh Hải Tuyền qua dưới sự kích thích vô cùng vô tận yêu khí, không ngừng phóng tới đầu lâu, trùng kích cuối cùng hai mắt huyệt khiếu, một lần lại một khắc. Cũng không biết trải qua bao lâu, đặt mình trong tại Linh Hải Tuyền qua ở bên trong, không bị khống chế Tô Từ Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo thần quang bắn ra, đem trọn cái u ám đáy biển chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Bảy đại huyệt khiếu đều quán thông. Da thịt gân cốt tủy, ngũ tạng, bảy đại huyệt khiếu thành lập lên liên hệ, vòng đi vòng lại, trong cơ thể hình thành đại chu thiên tuần hoàn, thông khiếu quyền tiểu thành. Linh Hải Tuyền qua vẫn đang tồn tại, nhưng Tô Từ Mặc thân hình rồi lại bỗng nhiên tại chỗ cũ, mặc cho nước biển như thế nào cọ rửa, xoay tròn, vặn vẹo, hắn đều lù lù bất động. Thất khiếu quán thông, đầu váng mắt hoa, cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Tâm thần kích động phía dưới, Tô Từ Mặc nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng kêu gào cao vút xuyên kim liệt thạch, thậm chí lấn át linh hải, phát ra nổ vang thanh âm. Nguyên bản đứng ở bên cạnh bờ xem thế nào, còn đang hồ nghi tu sĩ nghe thế một tiếng thét dài, không khỏi toàn thân đại chấn, hoảng sợ biến sắc, trong lòng nghi kỵ diệt hết. Người này quả nhiên còn sống. Chẳng lẽ, người này muốn trở thành thứ hai đạt được đao hoàng truyền thừa người. Tu La Tông Ma Tử Bạch Vũ đứng ở trên đá ngầm, một lời không nói, thần sắc tối tăm phiền muộn. Mau nhìn, nhưng vào lúc này có người chỉ phía xa linh hải ở chỗ sâu trong, kinh hô một tiếng. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái kia cái thật lớn tựa như không đáy linh hải thuyền qua, tựa hồ bị lực lượng nào đó thúc đẩy dẫn dắt, chính chậm rãi hướng Đao Sơn di động. Đây là có chuyện gì? Mọi người không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Lúc này, nếu là có tu sĩ có thể bay đến linh hải trên không, bao quát xuống đi, nhất định có thể chứng kiến kinh người một màn. Tại Linh Hải Tuyền qua giữa trung tâm, chính có một cái thanh sam tu sĩ tại đáy biển nhàn nhã dạo chơi, chắp tay mà đi, ánh mắt sáng thâm sâu, toàn thân yêu khí lượn lờ. Hắn mỗi đi một bước sẽ thôi động Linh Hải Tuyền qua đi về phía trước tiến một chút. Cả tòa Linh Hải, đều bị hắn tác động, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt một ngày một đêm qua. Mà cái kia cái thật lớn Linh Hải Tuyền qua cũng đã đi tới Đao Sơn phía dưới, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một cái chấm đen giống như bóng người, theo Linh Hải trong đi ra, hướng phía đỉnh núi chạy vội mà đi. Thông qua được, lúc cách nghìn năm, lại có một cái tu sĩ thông qua được Đao Hoàng lưu lại khảo nghiệm, sắp đạt được Đao Hoàng truyền thừa. Bên cạnh bờ, phần đông tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, đồng thời, trong mắt không khỏi lướt qua một tia đố kỵ. Bạch Vũ híp hai mắt, ánh mắt lập lòe. Không có ai biết lúc này trong lòng của hắn đã bị chấn động càng lớn. Góc truyện audio.com, bởi vì hắn nghe nói qua, 1000 năm trước đạt được Đao Hoàng truyền thừa Tu La Tông vị tiền bối kia thông qua cái mảnh này linh hải sau đó, đã tình trạng kiệt sức. Trọn vẹn nghỉ ngơi 7 ngày, mới khôi phục thể lực đi lên đỉnh núi. Mà hôm nay, trước mắt người này, vượt qua linh hải sau đó, vẫn còn có dư lực tấn công lên đỉnh núi. Người này phải chết, Bạch Vũ nhắm hai mắt lại, trong lòng mặc niệm một câu. Đối với Đao Hoàng truyền thừa, hắn so với tu sĩ khác hiểu rõ nhiều hơn một chút. Tương truyền, Đao Hoàng trên đỉnh núi, lưu lại hai cuốn bí pháp. Trong đó một quyển, là tâm pháp bí thuật đã bị Tu La Tông vị tiền bối kia phải đi. Một cái khác quyển, nghe nói là ngũ thức đao pháp. Nói cách khác, Tô Từ Mặc đem phải lấy được truyền thừa chính là chỗ này ngũ thức đao pháp. Càng là cao minh đao pháp lại càng khó nắm giữ, hơn nữa đao pháp trong cũng có không cùng cấp độ cảnh giới. Bạch Vũ tin tưởng, tại trong thời gian ngắn, coi như là Tô Từ Mặc có thể học được cái này ngũ thức đao pháp, cũng tuyệt đối không cách nào khống chế ngũ thức đao pháp trong tinh túy huyền bí. Người này tu vi cảnh giới còn thấp, đao pháp còn không thuần thục, như muốn chấn giết dưới mắt là cơ hội tốt nhất. Bạch Vũ hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, ý định tại bên cạnh bờ chờ Tô Từ Mặc đạt được truyền thừa trở về, liền đem kia chấn sát. Đỉnh núi, trống trải, hoang vu, chỉ có một tòa tấm bia đá. Trên tấm bia đá, khắc lấy một bức họa trông rất sống động. Đó là một vị thô kệch đại hán, mở lấy lồng ngực, phóng đãng không bị trói buộc, ngồi một mình ở bờ biển, trên gối ngang để đó một thanh trường đao, tay trái mang theo một vò rượu, nhìn mặt biển ánh mắt tang thương, hai đầu lông mày mang theo một vòng nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Tuy rằng chưa bao giờ thấy qua Đao Hoàng bản thân, nhưng chứng kiến bức họa này trong nháy mắt, Tô Từ Mặc đã biết rõ, cái này thô kệch điên cuồng đại hán chính là Đao Hoàng. Tô Tử Mặc đi lên trước, bàn tay đặt ở trên tấm bia đá, nhẹ nhàng mơn trớn, xuyên thấu qua tấm bia đá mặt ngoài thô ráp, dường như có thể cảm nhận được năm tháng trải qua khí tức. Đột nhiên, Tô Tử Mặc toàn thân chấn động, cứng tại nguyên chỗ. Một đoạn ý niệm xâm nhập đến Tô Tử Mặc trong đầu. Lúc cách nghìn năm, rốt cuộc lại có người leo lên nơi đây, ai? Cái này thở dài một tiếng, có vui mừng, cũng có cảm khái, hơn nữa là như chút được gánh nặng. Thượng cổ cuộc chiến, bách binh đại đạo tàn lụi, độc tôn kiếm đạo. Ta đem viễn độ Nam Hải, không đành lòng thiên hoang đao đạo đoạn tuyệt nguyên do lưu lại truyền thừa cùng sở hữu hai cuốn tạm gác lại người hữu duyên. Tô Tử Mặc biết rõ, đây chỉ là đao hoàng lưu lại một đoạn tàn phế niệm. Quyển thứ nhất Triều Tịch Quyển, là tâm pháp bí thuật đã truyền cho ngàn năm trước người. Quyển 2, Định Hải Quyển, là ngũ thức đao pháp, hôm nay truyền cho ngươi. Thanh âm đột nhiên biến mất tại Tô Tử Mặc trước mắt hiện ra một bức tranh trước mặt. Chỉ thấy một vị thô kịch điên cuồng đại hán đứng ở đao sơn lên, tùy ý mang theo trường đao thả người nhảy vào linh hải bên trong, hai con ngươi sáng rõ, trong mắt tang thương diệt hết, lộ ra phong mang, nghịch lưu mà lên, trước mặt một đao. Rầm ào ào, nước biển phân hướng hai bên, bị chém ra một cái chỗ trống khu vực. Rút đao đoạn thủy, đồng thời, đao hoàng thanh âm vang lên, Định Hải Quyển thức thứ nhất nghịch lưu thức. Góc truyện audio.com, nghịch lưu thức sau đó, đao hoàng huy động trường đao tại quanh thân luân động một vòng, nước biển xoáy lên ngàn trượng sóng lớn, kinh đào nổi lên bốn phía, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Định Hải Quyển thức thứ hai, kinh đào thức, ngay sau đó, đao hoàng thu đao, lại lần nữa về phía trước chém ra một đao. Một đao kia góc độ có chút đặc biệt như là bổ vào không trung, vặn vẹo lên, xoay tròn lấy. Một đao rơi xuống, cả tòa linh hải như là đã bị nào đó dẫn dắt bình thường, đột nhiên xoay tròn, hình thành một cái thật lớn tuyền qua. Định Hải Quyển thức thứ ba tuyền qua thức, nhìn đến đây, Tô Tử Mặc trong lòng, đột nhiên dâng lên một tia hiểu ra. Cái này mấy kiểu đao pháp liền tại hắn vượt qua linh hải trong quá trình, đều tự mình trải qua. Vượt qua linh hải, không chỉ là khảo nghiệm càng là một loại truyền thừa. Định Hải Quyển thức thứ tư, Liên Y thức, Định Hải Quyển thức thứ năm, Định Hải thức, trong nháy mắt ngũ thức đao pháp diễn luyện xong, đao hoàng thanh âm tiếp tục vang lên, Định Hải Quyển tuy chỉ có ngũ thức đao pháp nhưng dung nhập ta cả đời sở học đều là hóa phức tạp thành đơn giản, phản phác quy chân đao pháp đại đạo, nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ trước bốn kiểu, liền đầy đủ lưu lạc tu chân giới rồi. Nếu là có thể lĩnh ngộ cuối cùng nhất thức, thiên hà cũng có thể đi được, cách chương.